Chương 2045, hành cấp 2 thanh âm, hỗn độn trung vang. Trong hỗn độn, Ngọc Độc Tú vận chuyển thiên ý như đao, nắm trong tay thiên ý như đao mũi đao, chỉ thấy đao kia nhọn chậm rãi duỗi ra, cùng ngày xưa so với, đao này thân lại duỗi dài 10 cm. Nghe Lang Thần, Nhu Ma Thần chậm rãi tiến nhập hỗn độn, ở Ngọc Độc Tú đối diện đứng lại, Hồng Quân ta Ma Thần bộ tộc vô ý cùng ngươi nổi lên va chạm, chỉ cần ngươi giao ra Ngọc Thạch lão tổ, chúng ta còn có thể tiếp tục làm bạn, ngươi như là nhất ý che chở cái kia Ngọc Thạch, chính là khinh người quá đáng. Nghe Nhu Ma Thần, Ngọc Độc Tú mặt không hề cảm xúc, địa bàn của ta làm chủ các ngươi ở ta địa bàn trên ngang ngược, muốn đổi khách làm chủ, tiến hành bức vua thoái vị, cưỡng bức ta khuất phục, đó là đừng hỏng, đừng nói là ngươi tự mình một người, chính là ngươi chờ nổi lên 12 chư thiên thần sát đại trận, ta cũng không sợ đừng quên, cái kia 12 chư thiên thần sát đại trận là ở trong tay ta truyền đi, luận đối với đại trận lý giải, các ngươi chỉ là cuối mà thôi. Gặp được Nhu Ma Thần biến sắc, Ngọc Độc Tú cười lạnh, dương lên đao trong tay nhọn, không nên rông dài, trong tay xem hư thực đi. Một lời hạ xuống, sau một khắc Ngọc Độc Tú trong tay mũi đao cắt ra hỗn độn, không nhìn thời gian khoảng cách, trong nhấp nháy đi tới Nhu Ma Thần trước người, trong nháy mắt đem Nhu Ma Thần mở ngực bể bụng, mạnh như Nhu Ma Thần căn bản cũng không có cơ hội phản ứng, cái kia cứng rắn không xấu Ma Thần chân thân bị Ngọc Độc Tú thiên ý xuyên thủng, dòng máu màu đen chậm rãi chảy xuống. Nhu Ma Thần hạ thấp đầu, nhìn ngực vết thương, muốn vận chuyển thần thông khôi phục, nhưng này thiên ý như đao cùng thông thường vết thương không giống nhau. Thiên ý như đao đao ý chiếm giữ ở Nhu Ma Thần miệng vết thương, Nhu Ma Thần căn bản là không có biện pháp chữa trị vết thương, thậm chí vô thượng sức mạnh cũng trong thời gian ngắn khó có thể phai mở thiên ý lực lượng. Hảo đao pháp Nhu Ma Thần vuốt vết thương, mặt không biến sắc. Lại không chú ý, liền đem đầu ngươi cắt đi nhắm rượu Ngọc Độc Tú cười nhạo. Lão Nhu ngươi phải cẩn thận, Hồng Quân đao pháp không thể tưởng tượng nổi, đã không nhìn thời không, ngàn vạn lần đừng bất cẩn hơn xa xa truyền đến Ngạc Thần hô to lời nói. Ta biết Nhu Thần buồn buồn hừ một tiếng. Bàn tay duỗi một cái, trên đầu cơ góc hạ, hóa thành một đem mũi nhọn hướng về Ngọc Độc Tú đâm đi qua, tự mình trở thành ma thần sau khi, đáng giá ta vận dụng sừng, ngươi vẫn là thứ nhất. Cong. Kim thiết gặp nhau thanh âm vang lên, cái kia cơ góc trên đốm lửa bắn ra bốn phía, Ngọc Độc Tú trong nháy mắt bay ra ngoài, nhập vào hỗn độn nơi sâu xa. Như ma thần vỗ vô tay, mang trên mặt nụ cười đắc ý, đem cơ sừng nắm ở trước mắt, đang muốn lau chùi, nhưng là sắc mặt trong nháy mắt đông lại, chết rồi hài tử giống như vậy. Nhìn chòng chọc vào nhà mình cơ sừng, một đạo vết đao sâu sắc khắc vào cơ góc trên. T. Nhu Ma Thần run lên một cái, đao mang kia là vật gì, làm sao lợi hại như vậy? Đây là Hồng Quân đòn sát thủ lợi hại, gọi là thiên ý như đao thái dịch giáo tổ xuất hiện ở trong hư không, vì là Nhu Ma Thần giải đáp nghi hoặc. Thiên ý như đao Nhu Ma Thần vận chuyển sức mạnh vô thượng ôn dưỡng cơ sừng, lộ ra vẻ trầm tư. Bảo bối tốt chư thiên vạn giới ngoại trừ thái dịch mai rùa có thể ngăn cản bản tọa thiên ý như đao ở ngoài. Ngươi này cơ sừng là cái thứ hai Ngọc Độc Tú phong độ nhanh nhẹn từ trong hỗn độn đi ra, một đôi mắt nhìn cái kia cơ sừng, lộ ra kỳ lạ nụ cười, ngươi này cơ sừng lại không có bị chém gãy, thật đúng là có thú. Nhu Ma Thần nghe vậy sắc mặt ngưng trọng nhìn Ngọc Độc Tú, không dám chờ Ngọc Độc Tú ra chiêu, chỉ thấy cái kia Nhu Ma Thần rít lên một tiếng, phía sau một cái bóng mờ không ngừng hội tụ ngưng tụ, biến thành một cái khuôn mặt dữ tợn, vóc người quái dị ma thần ảnh tử, cấp tốc sáp nhập vào Nhu Ma Thần trong cơ thể. Đây chính là hỗn độn ma thần bộ dạng nhìn tàn ảnh kia, Ngọc Độc Tú đúng là mới mẻ. Giống như ma thần rít lên một tiếng, một trưởng rỗi ra, hỗn độn cuốn lên mênh mông báo táp, một trưởng này có chứa kỳ dị lực lượng, hướng về Ngọc Độc Tú chấn áp mà tới. Bàn cổ phiên. Ngọc Độc Tú bỏ thiên ý như đao, trong tay bàn cổ phiên lấp lóe. Như ma thần hóa thành hỗn độn ma thần sau khi điều động lực hỗn độn, gợn sóng quá rộng, không đợi chính mình thiên ý như đao tới gần, cũng đã đem chính mình đánh nát. Vẫn là bản cổ phiên ở tình huống như vậy so sánh đáng tin. Ngọc Độc Tú trong tay bản cổ phiên tung bay, lập nơi hỗn độn ổn định, cái kia mênh mông bạo động hỗn độn báo táp trong nháy mắt lắng lại, chỉ có bản cổ phiên đón gió lay động. Nhìn che khuất bầu trời ma thần chi bắt, Ngọc Độc Tú không ý kỵ tí nào, khai thiên tích địa. Phúc! Hỗn độn bị trong nháy mắt hoa mở, thiên địa phân chia thanh khí cho khí, pháp tắc bắt đầu diễn sinh, Ngọc Độc Tú cười thanh trọc chi khí, hóa thành một thanh trường kiếm đánh vào như ma thần trong cơ thể. Giống Nhu Ma Thần gào thét, muốn điều động vẩn đục khí, Ngọc Độc Tú cười lạnh, thiên địa này vì ta mở ra, vẩn đục khí tôn ta hiệu lệnh, há lại là ngươi có thể điều động. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú trong nháy mắt lùi về sau, bay ra mở ra thế giới, trong nháy mắt khai thiên rõ chọc va cha mở, diệt thế lực lượng sản sinh, Nhu Ma Thần một tiếng hét thảm, đột nhiên nổ thành huyết nhục bột phấn, cấp tốc gây dựng lại chân thân, ở đó diệt thế lực lượng bên trong trốn thoát. Nhu Ma Thần hoảng sợ nhìn Ngọc Độc Tú, tiểu tử này thật là cao ý thức chiến đấu. Nếu là thật chân thật đánh nhau, hắn chưa chắc là đối thủ của ta, nhưng tiểu tử này ý thức chiến đấu quá mạnh, thủ đoạn nhiều lắm, hiểu được mượn lực đả lực, thực sự là lợi hại, khó chơi đến cực điểm. Lời còn chưa dứt, Ngọc Độc Tú trong tay bản cổ phiên biến mất, hóa thành tròn lắc lắc, tản ra bất hủ khí kim cương trác, cắt ra hỗn độn hướng về Ngưu Ma Thần bộ đến. Ngưu Ma Thần nhìn cái kia bảo vật, nhất thời ngạc nhiên, đáng sợ đây không phải là cái kia kim cương sáo sao, làm sao rơi vào tay của ngươi? Vèo. Ngưu Ma Thần hóa thành lưu quang trốn chạy, đồng thời một móng bay ra, đem cái kia kim cương sáo bắn bay, nhưng là móng tê dại, Ngọc Độc Tú ngón tay búng một cái kia kim cương sáo lần thứ hai bay ra ngoài, hướng về Ngưu Ma Thần cổ bộ đến. Giống như ma thần lấy ra cơ sừng, còn không đợi triển khai, đã rời khỏi tay, rơi vào rồi kim cương sáo bên trong, bị kim cương sáo bắt được, bay về Ngọc Độc Tú trong tay. Đưa ta bảo vật, như ma thần bừa cờ chân dừng lại, căm tức nhìn Ngọc Độc Tú. Tất cả nói muốn ngươi Ngưu Hoàng, há cho ngươi chạy trốn? Ngọc Độc Tú khỏe miệng mang theo cười gằn, sau một khắc hóa thành điện quang trong nháy mắt đi tới Ngưu Ma Thần trước người. Hừ. Ha, Ngưu Ma Thần trong mỉ hệ NG lại phát ra hành cấp 2 thanh âm, đem Ngọc Độc Tú nổ thành tan xương nát thịt. Cơ sừng cũng nhân cơ hội bị Ngưu Ma Thần cầm trở lại. Vèo. Ngọc Độc Tú hóa thành kiếp số, chân thân gây dựng lại, một đôi mắt hoảng sợ nhìn Ngưu Ma Thần, ngươi tại sao có thể có bản lĩnh như thế này? Đây cũng là cái kia hỗn độn ma thần di truyền sức mạnh, này ma thần chân thân quyết cũng là bái ngươi ban tặng, cảm giác làm sao? Ngưu Ma Thần chuyển về thế cuộc, trên mặt mang theo vẻ đắc ý. Ngọc Độc Tú nhìn Ngưu Ma Thần, sắc mặt khó coi, chết tiệt, hỗn độn ma thần lại có bản lĩnh như thế này, Hồng Quân ta bản lĩnh này vẫn là bái ngươi ma thần chân thân quyết ban tặng, chúng ta cũng không phải người ngoài, ngươi như là đem Ngọc Thạch lão tổ giao ra đây, ta cũng không làm khó ngươi, không phải. Vậy Ngưu Ma Thần cười lạnh. Không phải vậy làm sao? Ngọc Độc Tú nhìn Ngưu Ma Thần, khỏe miệng vánh lên, không phải là hành cấp 2 thanh âm sao, xem ta làm sao hàng phục ngươi. Ngọc Độc Tú luyện tập quá tiên thiên thần thông khai thiên tích địa quyết, này hành cấp 2 thanh âm hắn cũng biết, chỉ thấy Ngọc Độc Tú một đôi mắt nhìn về phía hư không, Nguyên Thủy Thiên Tôn, hỗn độn chúng ta mượn dùng một chút. Hỗn độn chung. Nghe lời nói này, mọi người đều là sức sở, nhà mình bản mệnh linh bảo há có thể dễ dàng mượn người coi như là người trí thân, cũng sẽ không cho bên ngoài mượn. Nhìn Ngọc Độc Tú trước người hỗn độn chung, các vị vô thượng cường giả ngạc nhiên, Hồng Quân lại cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn tốt đến rồi mức độ này, bản mệnh linh bảo cũng có thể cho bên ngoài mượn. Hỗn độn chung chấn áp 3000 hồng ông, hôm nay xem ta hàng phục ngươi này ma thần, lấy ngươi Ngưu Hoàng. Ngọc Độc Tú bàn tay duỗi một cái, kim cương chắc lần thứ hai bay ra. Đồng thời hỗn độn trung vang lên, chỉ một tiếng thiên địa ngưng trệ, pháp tắc đình chỉ, Ngưu Ma Thần trong cơ thể hỗn độn ma thần hồn phách nổ ra, tàn hồn phá nát, còn không đợi Ngưu Ma Thần phản ứng, kim cương chắc đã đeo vào Ngưu Ma Thần trên lỗ mũi. Ngọc Độc Tú thu dô ý hỗn độn trung, trong nháy mắt vượt qua hư không, ngồi ở Ngưu Ma Thần trên lưng, kéo lại khoen mũi, cái kia Ngưu Ma Thần mũi bị khóa ở, mặc dù là mạnh như vô thượng, một thân bản lĩnh cũng mất đi bảy, ta mờ xì xì. Ngọc Độc Tú giơ tay chém xuống, không cho Ngưu Ma Thần chạy trốn thời gian, một chưởng xen vào Ngưu Ma Thần trong cơ thể, chỉ thấy một khối trừng bằng banh bóng dầu Ngưu Hoàng bị cầm trong tay. Ầm. Ngưu Thần thân thể nổ ra, thoát đi vòng mũi ràng buộc, Ma Thần chân thân gây dựng lại ngẩng mặt lên trời rít gào, chấn động hỗn độn. Đợt, các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé, Hoàng Châu chân thành cảm ơn.